Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1478, chương 1474 nột. Bắt ta đi, toàn trường một mảnh hít thở không thông giống nhau an tĩnh. Mọi người đại khái đều không có nghĩ đến sẽ có người nổ súng. Hơn nữa trực tiếp liền nhắm ngay Nhan Bạch phương hướng. Nhan Bạch tựa hồ là cảm giác được. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nổ súng người cùng với hướng tới nàng bay qua tới viên đạn. Dáng vẻ này xem trong mắt người ngoài. Thật sự có chút vô tội. Một chút cũng không cảm thấy nàng cùng hung cực ác. Cũng không cảm thấy nàng hẳn là thừa nhận bất luận cái gì thương tổn. Ai cho phép ngươi nổ súng. Lúc này một tiếng thở hổn hển thanh âm xuyên lại đây. Nam nhân thanh âm mang theo hoảng loạn. Vội vàng. Đại khái là hiện trường người lần đầu tiên thấy hắn như vậy cảm xúc hóa bộ dáng. Người nói chuyện không phải người khác. Đúng là Mộ Phạn. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Tựa hồ là nguyên bản ở nhà làm cái gì. Nhưng là ngoài ý muốn biết được sự tình gì sau. Chạy tới. Đối. Thực xin lỗi. Cái này vừa mới tham dự loại này hoạt động tân nhân thanh tiến run rẩy. Hắn sắc mặt trắng bệch, đem chính mình trong tay súng ống ném xuống tới. Đôi tay đang run rẩy, phảng phất thực hối hận chính mình làm. Hắn cũng không biết sao lại thế này. Chỉ là nhìn Nhan Bạch hướng tới Diêm Lễ đi qua đi. Theo bản năng sợ Nhan Bạch đối Diêm Lễ làm ra cái gì không tốt sự tình. Tỉ như thương tổn đối phương. Bởi vậy hắn sẽ khấu hạ cò súng, Mộ thiếu. Ngài như thế nào sẽ đến? Cái này dẫn đầu nam nhân nhìn bỗng nhiên xuất hiện Mộ Phạn. Khuôn mặt kinh ngạc, Mộ Phạn lại một chút không có tâm tình cùng người ôn chuyện nói chuyện. Hắn nhìn về phía đại sảnh trung ương Nhan Bạch, phanh. Nhan Bạch dùng tay làm cái thương thủ thế. Nhắm ngay đầu mình, phối âm so một cái biểu tình, thiếu chút nữa nga. Nhan Bạch tươi cười ngọt ngào. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt, vừa mới viên đạn vừa lúc là theo Nhan Bạch gương mặt xẹt qua đi. Nó đem Nhan Bạch gương mặt bên tóc đen cùng gương mặt cấp cắt qua. Hiện giờ trên má có chút một cái nhàn nhạt vết máu. Có chút sinh đau, nếu cái này viên đạn vị trí lại chính một chút, như vậy chính là trực tiếp xuyên qua Nhan Bạch đầu. Nhan Bạch ngón trỏ vuốt ve trên má vết máu, khóe môi nhếch lên. Trong miệng một cổ mùi máu tươi tràn ngập, nàng ánh mắt hơi đổi, liếc hướng về phía Mộ Phạn nơi vị trí. Mộ Phạn bị Nhan Bạch ánh mắt nhìn trong lòng lạnh lẽo. Hắn thậm chí một câu đều nói không nên lời. Hắn xuất hiện ở chỗ này. Này hết thảy tựa hồ đều như là hắn an bài, Mộ Phạn là hôm nay cảm giác được không tầm thường. Mộ phụ đối thái độ của hắn. Hôm nay Mộ phụ tựa hồ là dùng hết các loại phương pháp đem hắn lưu tại trong nhà. Nếu không phải hắn thủ hạ người nói cho hắn, Mộ phụ động tác, hắn tùy theo nhận thấy được khả năng tính. Vội vàng tới rồi, kết quả thấy chính là cảnh tượng như vậy, Mộ Phạn cau mày. Hắn trong lòng ý niệm bách chuyển thiên hồi. Cuối cùng lại cái gì đều nói không nên lời, hắn là bạch. Nàng là hắc. Căn bản là không có cách nào cùng lập trường nói bất luận cái gì nói, Diêm tiên sinh. Hảo hảo bảo trọng, Nhan Bạch còn lại là không có lại đi xem Mộ Phạn. Nàng đi tới Diêm Lễ trước mặt, mở miệng, nói xong những lời này xoay người liền rời đi, Diêm Lễ cả người cứng còng ở tại chỗ. Hắn không biết làm cái gì phản ứng. Trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Hắn cảm thấy hắn giống như mất đi một cái thực quý giá đồ vật. Một cái nguyên bản có được lại mất đi đồ vật. Hắn vươn tay, theo bản năng tưởng cấp Nhan Bạch một cái ôm. Nhan Bạch thích nhất cái này, ta cái gì đều từ bỏ. Nhan Bạch nhìn chăm chú liếc mắt một cái Diêm Lễ đôi tay, nàng xoay người, lập tức vượt qua thật thương thật đạn hình cảnh nhóm. Đi tới Mộ Phạn trước mặt, nột, bắt ta đi, đôi tay vươn, nằm xoài trên Mộ Phạn trước mặt. Nhan Bạch ngước mắt nhìn Mộ Phạn mở miệng nói. Hết chương.